là một sáng tác mà Charles viết ra để cho tất cả chúng ta một lý do để được lời. Cho đến hết ngày hôm nay, chúng ta chẳng cần phải làm gì cả. Hãy cho phép bản thân mình được lời và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc xung quanh cuộc sống của mình. Vậy thôi. Yeah. Ngày lại trôi trong bao không mây, gió lung lay hàng cây yên bình. Một mình tôi vẫn không biết sớm tối nay sẽ làm chi, làm gì. Có những ngày tôi như thế, tôi hơi hơi lời. Không vui không buồn chẳng tâm tư gì. Có những ngày ta như thế, ta không hay cười. Không u không sầu chỉ thêm đau đầu. Cứ để ngày trôi như thế, vội phá chỉ để rồi ta chẳng kịp nhận ra điều gì là quý giá. Cứ để ngày không vội phá, nhìn thế gian ta nhận nhìn đời bằng đôi mắt thật thà. Và ta sẽ nhận ra cuộc đời này sao quý giá. Dành tất cả thanh xuân để kiếm tìm hạnh phúc một đời, mà mất cả một thời. Cuộc đời này ôi quý giá. Hãy cứ trao yêu thương quanh ta, đừng toan tính làm gì. Hãy cứ sống thật thà. La la la la la la, hôm nay tôi lời. La la la la la la, hôm nay tôi lời. La la la la la la, hôm nay tôi lời. La la la la la la, hôm nay tôi lời. La la la la la la. Do những ngày tôi như thế up and down, up and down. Và tôi cũng chẳng biết bây giờ mình phải làm sao. Nhìn lên cao thấy ôi sao đời lạc lõng. Nằm lăn lóc ôm đầu vẫn thấy mình lẻ bóng. Vì cuộc sống đầy bon chen, tôi mệt mỏi quá rồi. Nằm ôm gối nằm chơi với cho đầu óc thành thơi. Tôi sẽ cho bản thân được phép đợi chơi hết một ngày. Tôi cứ ngắm nhìn mây bay cho chơi hết một ngày. Cho đời thanh thang trôi da da da ta. Cho hồn tôi được giống chơi la la la la. Lấy lại sức và bước tiếp da da da ta. Hôm nay cho tôi xin được lời một chút. Có những ngày tôi như thế, tôi hơi hơi lười. Không vui không buồn chẳng tâm tư gì. Có những ngày ta như thế, ta không hay cười. Không ngủ không sầu chỉ thêm đau đau. Cứ để ngày trôi như thế, vội vã chỉ để rồi ta chẳng kịp nhận ra điều gì là quý giá. Cứ để ngày không vội vã, nhìn thế gian ta nhận nhìn đời bằng đôi mắt thật thà. Và ta sẽ nhận ra cuộc đời này sao quý giá. Dành tất cả thanh xuân để kiếm tìm hạnh phúc một đời, mà mất cả một thời. Cuộc đời này ôi quý giá. Hãy cứ trao yêu thương quanh ta, đừng toan tính làm gì. Hãy cứ sống thật thà. La la la la la la, hôm nay tôi lời. La la la la la la, hôm nay tôi lời. Tôi lời. La la la la la la, hôm nay tôi lời. La la.